Thâm Dạ Thư Ốc, chương 27, đêm khuya party. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu ca tách, ao đứng trước quầy nhìn Chu Trạch ngồi phía sau. Đừng sợ, trong tiệm không có camera, cũng không có bút thu âm. Chu Trạch duỗi lưng, đương nhiên, tôi nói ngươi cũng không tin. Tùy ngươi vậy, tôi không hiểu ý ngươi là gì. Tiểu ca tách, ao rất tỉnh táo, người có thể làm chuyện này thường rất tỉnh táo. Đến bây giờ cảnh sát vẫn chưa tìm được đối tượng phóng hỏa cụ thể. Chuyện đó là điều xấu. Tôi chắc chắn ngọn lửa đó là ngươi đốt. Chu Trạch giang hai tay. Hắn đang nói một sự thật. Một sự thật không cần bàn cãi. Người uống say. Tiểu ca tách, ao nói. Tôi không say. Chu Trạch cười cười. Chỉ bằng điều đó mà ngươi nói tôi châm lửa. Ngươi lợi hại hơn cảnh sát. Thần sắc tiểu ca tách. Ao bắt đầu có chút căng thẳng, nhưng hắn vẫn kiềm chế. Hi, đương nhiên tôi không lợi hại bằng cảnh sát nhưng tôi không mù. Về phần ngươi nói tôi vì chuyện kia mà nói ngươi là người phóng hỏa. Thật xin lỗi, không phải, tôi là xác định ngươi là người phóng hỏa. Sau đó đưa ra chứng cứ, trải nghiệm một chút cảm giác của Conan. Chu Trạch đưa tay chỉ phía sau tiểu ca tách. Ao, lập tức hắn quay đầu. Hắn cho rằng cảnh sát đứng sau mình nhưng lại không có người nào. Âm thanh cũng không có. Chỗ này giống như những cửa hàng khác. Trong đêm khuya, ngay cả người đi đường cũng không có. Bọn họ theo ngươi vào à? Chu Trạch nói. Ai? Tiểu ca tách, ao nhíu mày. 6 người chết trong rạp chiếu phim. Bọn họ vào cùng ngươi. Sau đó, tôi nhìn thấy liền. À, ngươi chính là hung thủ. Mọi chuyện rõ như ban ngày a, ngoại trừ người phía sau tôi một lòng hận tôi. Ngươi không thể nói 6 người bọn họ là nhận lầm hung thủ chứ? Chu Trạch chậm rãi đứng lên nhìn tiểu ca tách. Ao đứng trước mặt, giả thần giả quỷ, tiểu ca tách, ao hầu như là hét lên. Không biết vì sao hắn cảm thấy bản thân đang chịu áp lực lớn. Trên mặt có mồ hôi lạnh chảy ra. Chớ khẩn trương, bọn họ không hại được ngươi. Chu Trạch đi ra khỏi quầy, trong tay cầm túi nhựa, trong túi là hộp cơm và dưa muối. Trong mắt Chu Trạch, có 6 người ngồi trên ghế nhựa, có nam có nữ, trong đó có 2 người già. Bọn họ ngồi đọc sách, rất yên tĩnh, một chút cũng không ồn ào. Chu Trạch đặt chén cơm trước mặt mỗi người, đặt lên chút dưa muối, chỉ một chiếc đũa dựng thẳng đứng trên chén cơm. Sau đó Chu Trạch lấy chai rượu giá 10 nguyên. Dùng ly nhựa uống nước, rót cho mỗi người một ly. Mấy ca, tôi cũng không dễ dàng. Tiệm sách luôn lỗ vốn, nên chỉ có thể đãi mọi người bằng thứ này. Đừng trách tôi keo kiệt ha ha. Các ngươi chết rồi nhưng tôi vẫn còn phải tiếp tục sống. Dù sao mọi người cũng có người nhà cung phụng, cũng không kém chỗ này của tôi đúng không? Chu Trạch cúi người giống như đang chào hỏi khách bình thường. Còn cái tên ngốc phía sau, Chu Trạch không có tốt đến nỗi để cho hắn một phần. Con mẹ nó, đầu óc ngươi có bệnh a, tiểu ca tách, ao không nhìn nổi, a, tôi nên quay lại tung lên mạng, để bạn bè cả nước nhìn rõ chỗ này a, ngươi dám sao? Chu Trạch nhìn sang, nói được làm được thì ngươi thật can đảm, ngươi livestream đi, cả hai cùng ngã, đúng vậy. Hiện tại cảnh sát không khoanh vùng được người phóng hỏa là do nhiều nguyên nhân. Nhưng nếu để cảnh sát có đối tượng hoài nghi thì chuyện điều tra ra người phóng hỏa sẽ rất dễ dàng. Tôi đi đây, đầu óc ngươi đúng là có vấn đề. Tiểu ca tách, ao thay đổi vẻ mặt ôn hòa lúc trước. Hắn thành công đưa việc giao hàng lên livestream, đồng thời đạt mức thu nhập cực lớn. Không chỉ vì hắn là anh hùng, mà còn là vì phương án marketing của hắn. Hắn có cơ sở, lại thiết lập hình tượng tốt. Livestream đưa tách, ao vốn là chuyện nhàm chán, nhưng cũng có người say mê. Hắn rõ ràng, hắn luống cuống, rối loạn nên hắn muốn rời khỏi tiệm sách này. Hắn hối hận, vô cùng hối hận vì hôm nay đến đây. Chu Trạch không chặn hắn lại, nhưng khi tiểu ca tách, ao chuẩn bị mở cửa ra ngoài. Chu Trạch lấy điện thoại, nhìn thời gian nói, 0 giờ rồi, đông, trong tiệm sách không có đồng hồ treo tường. Nhưng lúc này tiểu ca tách, ao lại nghe thấy tiếng chuông. Hắn dùng sức đẩy cửa, nhưng cửa không di chuyển. Hắn nổi giận, nhìn cửa không khóa, cũng không có vật cản nhưng lại không mở ra được. Tiểu ca tách, ao bắt đầu đạp cửa, nhưng cửa không chút sứt mẻ. Hắn không nhìn thấy, 6 người luôn đọc sách, tất cả chậm rãi đứng lên. Đêm thứ 7 đầu tiên sau khi chết, oan có đầu, nợ có chủ, bọn họ theo kẻ thù đến nơi này. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm kẻ thù của mình. Hung thủ giết mình lại thành anh hung. Tôi gọi, nhưng ngươi không cứu tôi. Một tiếng gầm nhẹ phát ra từ sau lưng Chu Trạch. Chu Trạch thổi thổi móng tay, sau đó xoay người, 5 móng tay phải trong nháy mắt dài thật dài, màu đen thông thấu tản ra sáng bóng khác thường, từng sợi hắc khí vờn quanh móng tay làm cho người ta thấy sợ hãi. Cùng lúc đó trong mắt Chu Trạch có xương dày đặc. Người đàn ông mặc Âu phục vất vả lắm mới hóa thành ác quỷ bị Chu Trạch trực tiếp nắm bả vai. Rồi sau đó cả người bắt đầu run rẩy. Hắc khí trong đầu ngón tay của Chu Trạch như dao không ngừng đâm vào thân thể hắn. Từng sợi khói xanh theo vị trí thiên linh cắt của hắn bốc hơi. Tôi hiểu ngươi, nhưng ngươi khiến tôi rất buồn nôn. Chu Trạch trầm giọng nói. Vì vậy, ngươi mau nói tạm biệt đi. Chu Trạch tôi hình thêm lực ngón tay. Người đàn ông mặc Âu phục vừa kêu vừa dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Chu Trạch. Hắn hy vọng Chu Trạch tha cho mình một lần. Hắn đã thành lệ quỷ. Nếu bị chết lần nữa sẽ hồng phi phách tấn. Cơ hội bước vào địa ngục cũng không có. Nhưng Chu Trạch không buông tay. Ánh mắt lạnh băng. Đến khi người đàn ông mặc Âu phục biến thành hư không mới thu tay. Trong lòng bàn tay của Chu Trạch có chút cho tàn. Chu Trạch phủi tay. Lúc xoay người Chu Trạch thở dài một hơi. Không biết có phải do chuyện vừa nãy không mà bố cục trong tiệm sách phát huy biến hóa. Hoặc là do trùng hợp, 6 người luôn yên tĩnh đọc sách, bắt đầu nổi sương mù màu đen. Đây là xu thế báo thù của lệ quỷ, mà vị tiểu ca tách, ao kia đang không ngừng đấm, đạp tường, ngẩng đầu nhìn trời. 6 người gặp nạn, không biết do thất kinh hay sao mà không chạy khỏi đám cháy. Chết thảm trong đó, các vị, cho tôi chút mặt mũi, các ngươi chớ vội biến thành lệ quỷ. Chu Trạch đi vào trong đám người, xua tay nói, đến, buông lỏng một chút, cười với tôi một cái. Chu Trạch muốn hòa hoãn không khí, một khi biến thành lệ quỷ thì không thể tiến vào luân hồi. Báo thù xong, mất đi chấp niệm cũng chỉ có thể phiêu tán trong gió. Đây là kết cục thê thảm nhất, Chu Trạch cảm thấy không đáng, thật sự không đáng, người phóng hỏa hại chết các ngươi. Làm các ngươi và người thân âm dương cách biệt. Con mất cha mẹ mất con. Không nên vì tên hung thủ mà đẩy mình vào vực sâu. Chỉ là lời Chu Trạch nói không có chút tác dụng nào. Mặt 6 người vẫn lạnh băng. Hơn nữa hắc khí ngày càng nồng nặc. Mắt và môi cũng bắt đầu có khí đen. Sắp biến thành hình dạng của người đàn ông mặc Âu phục. Mọi người không cười với tôi. Vậy tôi cười với mọi người thì sao? Bộ dáng cười của Chu Trạch rất khó coi. Đã xong, tạo nghiệt, không cứu lại được. Chu Trạch biết để mình đánh những lệ quỷ này hồn phi phách tán rất dễ dàng. Giống như tên ngốc ở bên mình một tuần kia. Thật vất vả thành hình lại chỉ vì một chiêu của mình mà tiêu tán. Nhưng làm sao siêu độ cho bọn họ thì hắn không biết làm. Hơn nữa bản thân Chu Trạch là quỷ. Làm mấy chuyện này cũng bất tiện giống như để Trương Phi thêu hoa. U Minh có đường, Hoàng Tuyền có thể qua. Một âm thanh chói tai truyền từ bên ngoài vào. Sau đó cửa tiệm sách bị người đẩy ra. Hứa Thanh Lãng đi vào. Trong tay cầm một cái bát đựng gạo cắm 3 nén hương. Lên, 3 nén nhang cháy rất nhanh. Đồng thời gạo trong chén cũng nhanh chóng biến thành màu đen mà hắc khí trên người 6 người nhạt dần. Mặt từ băng lãnh biến thành bình yên. Yên lặng. 6 người chậm rãi ngồi xuống chén cơm trước mặt. Hứa Thanh Lãng, Chu Trạch chỉ Hứa Thanh Lãng hô. Rất kích động, thật sự rất kích động. So với nhìn bác sĩ Lâm tắm còn kích động hơn. Nhớ lại một tuần mình ăn uống khó khăn như thế nào. Có thể không kích động sao? Còn về biểu hiện của Hứa Thanh Lãng vừa rồi, Chu Trạch lại không thấy kỳ quái. Thật ra mọi người đều tự hiểu mà không nói ra thôi. Hứa Thanh Lãng liếc Chu Trạch, trong chốc lát giống như hoa đỗ quyên nở rộ, nhưng tức giận nói, người ở chỗ này kiểm tra party nửa đêm Tết âm lịch sao? Tôi cũng không muốn, Chu Trạch kể ngắn gọn lại mọi chuyện. Hứa Thanh Lãng gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó chắp tay với 6 người. Các vị, đây là đêm hồi hồn đầu tiên, hay là về thăm người thân của mình đi, chắc bọn họ cũng đang ở nhà chờ mọi người. Chuyện chỗ này, tôi sẽ cho mọi người công đạo. 6 người nghe xong đều yên lặng xuyên thủy tinh rời đi. Chu Trạch nhìn cái bát cơm gạo đen. Thứ này không ảnh hưởng đến tôi sao? Khóe miệng Hứa Thanh Lãng giật giật. Cố nén xuống xúc động muốn đại chiến 300 hiệp với Chu Trạch. Khẽ nói, người không giống họ. Hắn vẫn còn ý kiến với Chu Trạch. Vẫn cảm thấy không công bằng. Nhưng vì dung mạo và khí chất của hắn khiến câu nói giống như oán niệm nơi khuê phòng. Hứa Thanh Lãng nhìn tiểu ca tách. Ao bị dọa ngất ở góc phòng. Xử lý hắn thế nào? Nói xong Hứa Thanh Lãng dùng tay biểu hiện cắt cổ. Chu Trạch lắc đầu. Giao cho cảnh sát đi. Cách chương.